Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500, chuẩn bị chiến đấu đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cho nên, trước thượng thương chỉ là hướng đưa ngươi bắt được thiên giới. Thật tốt bồi dưỡng, mà không phải muốn giết ngươi. Đợi đến ngươi họa đạo đại thành lúc, hiến tặng cho cái kia thần bí người thật mạnh. Về phần nhân giới đại lục mọi người ý chí, chỉ có ngươi họa đạo có thành lúc, mới có thể dùng đến. Cho nên, tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Mà trước để cho Nam Cung Quan Tú trấn áp Nhược Linh. Một là vì biểu hiện thiên giới uy nghiêm, tiêu trừ phản loạn. Thứ hai, là vì lấy được Nhược Linh, dù sao, Nhược Linh dung mạo cùng tu dưỡng, trong thiên hạ, không ai bằng, Trần Trường Hà một chút xíu phân tích nói, cho nên, có thể nhất định là, hắn chân chính muốn khẩn cấp diệt trừ, không là người khác, mà là ta, trong tam giới, cũng chỉ có ta, sẽ uy hiếp được địa vị hắn cùng danh vọng, cho nên... Hắn đối với ta nổi sát tâm, đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. À, mọi người nghe vậy, mỗi một người đều quá sợ hãi. Trần Trường Hà suy đoán, nhịp nhàng ăn khớp, không sơ hở nào để tấn công. Nhưng là, chân chính suy đoán kết quả sau khi đi ra, mọi người lại đều thất kinh. Không trách ta mấy lần cùng thiên giới phái xuống Tiêu Vân vực sứ giả tỉ thí. Thậm chí cùng thiên giới thiên kiêu chiến đấu, đều là đại hoạch toàn thắng, ở đó bước ngoặt nguy hiểm, lại thiên giới thánh mẫu, đều là ta nói tình, nguyên lai, là có chuyện như vậy nha. Tiểu Tuệ Minh nghe cha nói xong, cũng là không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, dựa theo trước chiến đấu, hắn đem người đánh lui ma giới quấy dày. Phá vỡ thiên giới phái xuống nhân giới tổ giám sát đan dệt tu tiên điện. Tiêu diệt Tiêu Vân vực chấp pháp xứ vân vân. Cũng mặc dù hung hiểm vạn phần. Nhưng cuối cùng đều là đại hoạch toàn thắng. Dựa theo thiên giới quy củ. Thiên giới chấp pháp điện hẳn đã sớm trực tiếp xuất thủ. Đưa hắn tiêu diệt. Thân tử đạo tiêu rồi mới đúng. Nhưng là một mực lại một chút động tĩnh cũng không có. Không chỉ như thế, còn để cho chấp pháp trưởng lão Thanh Lân lão tổ, nhiều lần trợ giúp chính mình, thậm chí để cho mình làm nhân giới Huyền Châu Châu Chi Đế. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy các thứ này, không đơn thuần là chính mình khắc khổ tu luyện, cảnh giới tăng mạnh nguyên nhân, mà là thiên giới cố ý nhường. Đông Phương Nhược Linh đứng yên lặng Trần Trường Hà bên người. Cũng là không khỏi âm thầm khen ngợi hắn thông minh cơ trí. Này đại vận mệnh thuật truyền thuyết, nàng từ nhỏ cũng biết, nhưng là, nàng nhưng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như truyền thuyết cổ xưa, lại cùng mình bảo bối nhi tử. Có như vậy cùng một nhịp thở liên lạc, nhưng là, trước lời đồn đãi, thiên giới cùng ma giới đồng mưu, muốn trực tiếp huyết tẩy Huyền Châu đại lục. Coi như để cho ma giới tìm hai món bảo vật sự tình. Lại vừa là tại sao vậy chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn cha. Chậm rãi hỏi. Chuyện này, ta biết. Thực ra, thiên giới mục. Chỉ là vì lấy được ta tán lạc tại Huyền Châu Đại Lục Linh Phạm Bảo Nghiễn cùng Nghịch Thương Thiên. Họa bút. Sau đó, phát hiện Nghịch Thương Thiên họa bút cùng Linh Phạm Bảo Nghiễn. Ở con ta Tuệ Minh trên người. Bọn họ cũng liền trực tiếp cùng ma chủ, chấm dứt cái này hiệp định, còn không chờ Trần Trường Hà mở miệng, một bên Đông Phương Nhược Linh chậm rãi nói, há, nguyên lai là như vậy, lúc trước cùng mẫu thân chuyện trò ở Tam Thanh Tông gặp gỡ lúc, Tiểu Tuệ Minh vậy lấy nhưng đem ma giới ở nhân giới đại lục hết thảy hành động, cũng thông thông nói cho mẫu thân nghe, cho nên... Đông Phương Nhược Linh cũng là trực tiếp suy đoán ra rồi chuyện này nguyên do. Chỉ là một mực bôn ba, không có thời gian nói cho Tiểu Tuệ Minh. Đến đây, trong lòng Tiểu Tuệ Minh, một mảnh trong trẻo, toàn bộ từng cái mê đoàn, ở thông minh cơ trí cha cùng mẫu thân suy đoán bên dưới. Trực tiếp thay đổi vô cùng rõ ràng, chỉ có kia huyền linh cốc nhân giới vòng tuổi lúc, còn có chút thần bí, nhưng là, chuyện này, dù sao cũng là hắn cái này châu chi đế muốn tự mình giải quyết vấn đề. Cho nên, hắn là như vậy để lại cho mình, đi thật tốt dò xét rõ ràng, mà không nghĩ tới nhiều phiền toái cha mẹ. Dù sao, chưa tới mấy tháng, hắn cũng là 18 tuổi người lớn. Vậy kế tiếp, ta nên làm thế nào đây? Tiểu Tuệ Minh nhìn Trần Trường Hà, rất là thân thiết hỏi. Trước là trước mắt sương mù nồng nặc, từng cái sự kiện khó bề phân biệt. Cho nên, vẫn luôn từ bị động bị đánh trạng thái. Nhưng là bây giờ, đối phương mục đã minh bạch, cũng nên là lấy kỳ nhân chi đạo, đổi người thân lúc, huống chi. Cái kia thần bí viễn cổ đại năng, rốt cuộc là ai, còn cần đi theo dõi, nếu biết đối phương muốn làm gì, như vậy, chúng ta cũng nên thật tốt làm chuẩn bị. Tiếp theo trong cuộc sống, chỗ người cũng không muốn đi, hào hào ở tại đan thanh giới tu luyện họa đạo công pháp. Ta đã dò xét ra, mặc dù ngươi cảnh giới đã phá thiên hoang đạt tới chân thần cảnh, nhưng là tu luyện họa đạo công pháp, trừ đi mẹ của ngươi còn để lại cho ngươi vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt bên trong. Liền lại cũng không có cái gì ra dáng cao cấp khác công pháp. Trần Trường Hà rất là từ ái nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, hắn quý vi họa đạo cường giả tối đỉnh, tự nhiên nhìn ra được, mặc dù Tiểu Tuệ Minh cảnh giới ở trong tam giới bạn cùng lứa tuổi bên trong đã là đỉnh phong tồn tại, nhưng là, đáng tiếc là, ngoại trừ sinh diệt họa đạo công pháp, liền lại cũng không có một cái có thể chân chính xuất ra thủ họa đạo công pháp. Mặc dù, Hàm Yên Đan Thanh Truy Mệnh Quyết, ở tam giới họa đạo bên trong, cũng là cung điện cấp chí bảo, nhưng là, theo Trần Trường Hà, đồ đệ mình về điểm kia tiểu sáng tác, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, hắn ngược lại là không có nói ra, nếu không, chẳng những Hàm Yên sẽ không rất cao hứng, kia đan thanh giới các vị đệ tử, cũng sẽ oán trách hắn có khuynh hướng thích chính mình nhi tử. Dù sao, này đan thanh giới bên trong các đệ tử phần lớn tu luyện, đều là do Hàm Yên phụ trách, mà chính mình một mực vân du tứ hải, dốc lòng nghiên cứu họa đạo. Căn bản cũng không có thật tốt đã dạy bọn họ cái gì. Hơn nữa, người đang ở đây đan thanh giới trong cuộc sống, tạm thời không thể xen vào nữa lý nhân giới công việc, mà là muốn dốc lòng tu luyện, người nhân giới sự vụ, người đang ở đây tu luyện trước, muốn hết thảy đều an bài thỏa đáng. Dù sao, khoảng cách thiên giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển, nhưng là chỉ có một năm nhiều thời gian. Trần Trường Hà nhìn Tiểu Tuệ Minh, ngữ trọng tâm trường chậm rãi dặn dò, đan thanh thiên kiêu thi tuyển. Cha ý là, người nói vô tình, người nghe có lòng, làm Tiểu Tuệ Minh nghe được thiên giới đan thanh thiên kiêu thi tuyển mấy chữ lúc, cũng là không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. Không sai, ý tứ của ta là, một năm sau đó, người có thể cải trang, lấy nhân giới tu sĩ thân phận, tham gia kia đan thanh thiên kiêu thi tuyển, trực tiếp đánh vào thiên giới nội bộ, đến gần mộng trúc, thật tốt điều tra một chút cái kia thần bí nhân, để với là sau này chúng ta sách lược ứng đối, đánh hạ nền móng vững chắc. Trần Trường Hà cặp mắt sáng lên, mỉm cười chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhưng là vội vàng hai tay ôm quyền, hướng cha thật sâu bái một cái. Sau đó chậm rãi nói, cha nói, câu câu có lý, nhưng là, bây giờ ta còn có mấy cái rất chuyện trọng yếu, phải an bài thỏa đáng, nếu không, ta cũng không tĩnh tâm được. Tốt may ở chỗ này tu luyện họa đạo công pháp, xin cha cho ta một chút thời gian, đối đãi với ta đem sự tình cũng xử lý thỏa thiếp. Liền mau chạy tới nơi này tu luyện, quyết không trì hoãn. Xin cha ân chuẩn.